anh Dũng có đi không có về. Nàng bây giờ chuẩn bị nhín chút thời gian hảo hảo điều tra một chút Kiều Khải tài liệu cá nhân. Hắn là thành phố C cục công an sỉ nhục, mà lại đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên cảnh đội những lão nhân kia đều giữ kín như bưng. Ai cũng không muốn đề cập cái tên này, liên quan tới hắn tài liệu cá nhân cùng phạm tội đi qua càng là nghiêm mật phong tồn. Đỗ Nhược Lan trong buổi họp nghe được kiến thức nửa vời. Nàng cần toàn diện hiểu rõ người này, mới có thể từ đó tìm ra sơ hở của hắn. Nhưng cùng lúc, nàng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hung thủ chính là Kiều Khải. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù cung cấp dùng sức chứng cứ, thế nhưng là còn có thật nhiều điểm đáng ngờ chưa đạt được giải thích. Vì cái gì Kiều Khải ẩn giấu đi 4 năm lại đột nhiên bắt đầu gây án? Vì cái gì Kiều Khải chọn tại thành phố C gây án, mà không phải Lục Tiểu Đường chỗ thành phố? Vì cái gì Kiều Khải lần này gây án bên trong muốn móc xuống nạn nhân con mắt, còn cố ý lưu lại quần áo đỏ đồ chơi búp bê, mà trước đó phạm tội bên trong nhưng không có, mà lại, vừa rồi Lục Tiểu Đường nói bọn hắn đối Kiều Khải không có chế định bất luận cái gì bắt kế hoạch. Đỗ Nhược Lan trong lòng liền đã sinh nghi, nàng cũng không ngốc, ngẫm lại ở trong đó ẩn hàm nguyên nhân. Chỉ sợ Lục Tiểu Đường bọn hắn đã tính trước cũng bất quá là mặt ngoài trang. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không thể 100% khẳng định hung thủ liền là năm đó Kiều Khải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.